Chương 721 Thiên Hoàng Kinh đấu Thiên Hoàng Kinh. Keng, lại có tiếng kim loại va chạm trên đài đấu. Kiếm quang sắc lạnh bắn ra khắp nơi, hai thân ảnh cùng lùi sau mấy mấy bước. Lời bọn họ đặt chân xuống mà đất dày như vậy cũng bị kiếm khí thẩm thấu chấn nát. Công kích của hai người vô cùng mạnh mẽ, danh hiệu người mạnh nhất trong số đệ tử đạo tông và xếp thứ hai trong tập phái thông tập bảng không phải hư danh. Ứng Tiêu Tiếu đứng vững, gương mặt điềm tĩnh lúc này cũng bị bao phủ bởi sự nặng nề. Qua lượt giao đấu vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Vương Diêm không hề thua kém mình. Trận đấu hôm nay không hề nhẹ nhàng, thế nhưng để cho Vương Diêm không thể thuận lợi giành được quyền chỉ huy đạo tông, bất luận thế nào là cũng phải ngăn được hắn. Ánh mắt lóe sáng trên gương mặt Ứng Tiêu Tiếu hiện lên vẻ quyết tâm, thân hình kẽ động bay lên không trung, hai tay bỗng nhanh như chớp kết ấn thành vô số đạo ấn pháp. Quỳnh quỳnh, cùng với sự thay đổi của ấn pháp, tất cả mọi người cảm nhận rõ ràng quyền lực trong thiên địa dần có dấu hiệu sôi sục. Khi ấy thân hình của Ứng Tiêu Tiếu phát ra vô vàn cái tia sáng chói lóa. Đây là Tiêu Tiếu đại sư tỷ sắp sử dụng Thiên Hoàng Kinh. Các đệ tử nhìn di động sắp xảy ra trên không, trên gương mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Ứng Tiêu Tiếu lại là nhanh chóng dùng tới Thiên Hoàng Kinh như vậy. Không muốn kéo dài nữa sao? Lâm Động cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ xung quanh người Ứng Tiêu Tiếu, khẽ mím môi. Xem ra Ứng Tiêu Tiếu cũng hiểu Vương Diêm rất có kinh nghiệm chiến đấu, nếu cứ kéo dài chắc chắn bị hắn tìm ra cơ sở. Sợ? Nếu là vậy chi bằng nhanh chóng dùng Thiên Hoàng Kinh, chưa biết chừng có thể thay đổi tình thế. Người lực hùng hồn tựa như sóng chiều, lấy Ứng Tiêu Tiếu làm trung tâm không ngừng lan tỏa ra xung quanh, các thiên địa dường như tối sầm lại. Vương Diêm sư huynh mới biết trong lòng huynh vẫn là ôm hận mối thù, nhưng nếu có một số việc hiện giờ không thể làm được, có những mối thù cũng không thể quên, sau này chắc chắn đến lúc đòi lại món nợ. Ứng Tiêu Tiếu lơ lửng trên không, ánh mắt khóa chặt Vương Diêm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Cứ mãi tiếp tục nhẫn nhục như vậy sao? Trên gương mặt Vương Diêm dần hiện lên nụ cười chế giễu. Hắn nhìn lên chỗ ngồi trên đại cao rồi lắc đầu chậm chậm nói: ta không nhẫn nhịn được nữa, ra tay đi. Nhưng nếu muội còn nhân từ mềm lòng thì ta cũng không nương tình đâu. Trong cuộc thi đấu, bọn xuất sinh nguyên môn cũng không nương tay với muội chút nào. Vương Diêm ngẩng đầu lên, hàn quang ngưng tụ trong mắt, giọng nói lạnh lùng khiến không ít đệ tử đạo tông rùng mình. Thấy Vương Diêm cố chấp như vậy, Ứng Tiêu Tiếu bất lực kẽ hít một hơi kim chết sao động trong lòng, rồi thủ ấn biến hóa bỗng dừng lại. Quỳnh quỳnh, nguyên lực thiên địa tựa như làn sóng khổng lồ ngưng tụ phía sau lưng Ứng Tiêu Tiếu, ngay sau đó biến thành một cái thanh quang quang kiếm khổng lồ gần trăm trượng. Quang kiếm xuất hiện, không gian quanh đó tựa như biến dạng. Sắc mặt phần lớn đệ tử đạo tông lúc này tái đi, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ thanh quang kiếm đó. Nếu nó chém xuống thì bọn họ ngay cả xương cốt có lẽ cũng không còn. Thanh kiếm đó dường như có sức mạnh có thể chặt đôi thiên địa. Thiên Hoàng Kinh thật lợi hại. Lâm Động nhìn thanh cự kiếm trên không trông với ánh mắt kinh dị. Sức mạnh phát ra từ đó khiến cho hắn cũng phải giật mình. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Ứng Tiêu Tiếu đưa tay tóm lấy kiếm quang từ xa. Ngay sau đó tiếng quát trong veo vang lên, đồng thời thân hình cũng là xuất hiện trên thanh kiếm rồi bỗng vùng mạnh tay lên. Xoẹt, sau động tác của Ứng Tiêu Tiếu, thanh quang kiếm khổng lồ trước mỗi kiếm xuống lao thẳng phía Vương Diêm. Kiếm quang lao xuống, không gian dường như là bị rạch ra một cái rãnh sâu hoắm, mặt đất phía dưới lúc này cũng bắt đầu sụp đổ. Cự kiếm còn chưa xuống mà kiếm phong đã chặt đài thi đấu thành hai phần. Áp lực đáng sợ khiến cho y phục dính sát lấy người Vương Diêm, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt hình ảnh của cự kiếm càng ngày càng lớn. Thiên Hoàng Kinh sao? Cơ mặt lạnh lùng của hắn dường như khẽ động. Rồi một giọng nói trầm thấp vang vọng từ miệng hắn: lẽ nào muội quên ta cũng là đệ tử thiên điện? Quỳnh. Ngay khi lời vừa dứt, bỗng nhìn nguyên lực cuồng bạo bùng lộ từ ngén, nguyên lực thiên địa xung quanh cũng là sôi sục. Cuối cùng tại nơi không gian biến dạng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ không hề thua kém Ứng Tiêu Tiêu. Chỉ có điều quang kiếm của Ứng Tiêu Tiêu có màu xanh sẫm, còn của Vương Diêm lại là màu đen, nhìn rất lạnh lẽo. Cũng là Thiên Hoàng Kinh. Vô số ánh mắt nhìn thanh cự kiếm của sau lưng Vương Diêm, rồi cả đỉnh núi vang lên những tiếng đầy kinh ngạc. Lâm Động nhau mắt nhìn, Vương Diêm cũng là đệ tử thiên điện, hắn có Thiên Hoàng Kinh cũng không phải chuyện khó hiểu. Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Những ánh mắt kinh ngạc không hề khiến cho Vương Diêm dao động. Hắn vung tay lên, thanh cự kiếm bay ra. Hắn xuất hiện trên thanh kiếm, kiếm người hợp nhất nhanh như chớp, nhằm thẳng quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu lao tới. Hai đạo ánh sáng chói lòa như là hai viên thiên thạch bay ra ngang bầu trời rồi đâm sầm vào nhau. Quỳnh vào khoảng khắc ấy dường như là thiên địa đều là rung chuyển. Kiếm quang sắc bén tràn ra xung quanh, mười mấy cái đài thi đấu xung quanh đều bị là sóng sức mạnh làm cho lộ tan vụn. Một số đệ tử ở xung quanh cũng là vội vàng tránh đi. Trên bầu trời, hai chùm sáng xanh đen đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Cảnh tượng che lấp mặt trời khiến cho người ta cảm giác như là ngày tận thế tới nơi. Xoẹt, quang kiếm mạnh mẽ lướt qua tại Ứng Tiếu Kiếm, để lại một cái tia sáng xanh. Rồi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vương Diêm gần ngay trước mắt, nghiến sang một cái thanh quang ba thước xuất hiện, đem theo khí tức sắc bén đâm thẳng cổ họng của Vương Diêm. Vương Diêm nhìn thấy công kích mạnh mẽ của Ứng Tiếu Tiếu nhưng mà không hề tránh né, ngược lại tung trưởng muốn dùng bàn tay không đó chặn đường kiếm quang chém đôi cường giả bắt nguyên nhất bàn. Thế vậy ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu thay đổi, nàng nhìn gương mặt đầy sẹo của Vương Diêm, khẽ cắn môi vập. Khi mà quang kiếm xuyên qua bàn tay Vương Diêm, trên mặt Ứng Tiếu Tiếu hiện lên nụ cười chớp sót, rồi kiếm thế bỗng chậm lại. Nhưng mà chính vào khoảng khắc kiếm thế còn đang chậm lại, Vương Diêm tóm lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén khiến cho bàn tay hắn chảy máu, nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta sẽ không nương tay. Hiện giờ ta không phải là Vương Diêm sư huynh muội biết trước đầy lửa đầu. Tiếu Tiếu đừng trách ta. Ánh mắt Vương Diêm bỗng tối sầm, bàn tay nhanh như chớp đem theo sức mạnh cuồng bạo đánh lên vai Ứng Tiếu Tiếu. Ầm, sức mạnh bùng nổ như núi lửa. Thân hình Ứng Tiếu Tiếu run lên, hự một tiếng rồi cả người đâm sầm xuống mặt đất. Âm thanh va chạm khiến Ứng hoàn hoàn tái mặt. Xoẹt, Ứng Tiếu Tiếu vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức theo phía sau. Không đợi nàng kịp phản ứng, một cái thanh trọng kiếm bảo bọc bởi vì hàn khí kề lên cổ nàng. Muội thua rồi. Vương Diêm cúi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt đã tái nhợt lạnh lùng nói. Cả không gian lặng như tờ. Ứng hoàn hoàn thấy vậy cơ thể loạn choạng, sắc mặt trắng bệch. Điều mà nàng không muốn nhất đã xảy ra rồi. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Vương Diêm ngẩng đầu lên nhìn vị chấp sự kia nói. Vị chấp sự nghe vậy khựng người nhìn lên Ứng Huyền Tử. Về mặt Ứng Huyền Tử vẫn là bình tĩnh không dao động, nhưng mấy người trần chân bên cạnh có thể thấy được chỗ lưng ghế Ứng Huyền Tử đặt tay có những vết nứt nhỏ. Cuối cùng Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu. Trận tỷ thế này Vương Diêm thắng. Vị chấp sự thở dài rồi nói lớn. Giọng nói vang lên nhưng mà đỉnh núi là lặng yên. Vương Diêm cũng không bận tâm, thu lại thanh kiếm, quay người đi, đồng thời nói. Ta sẽ tới khi cuộc so tài tông phái bắt đầu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng của Vương Diêm, lúc này vị đại tử thiên điện chưa thể hiện sự yếu đuối trước mặt bất cứ ai, hai mắt đã đỏ ửng. Tỷ tỷ, Ứng Hoan Hoan vội vàng đến bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, từ đôi mắt đỏ hoen của tỷ tỷ, nàng hốt hoảng, nước mắt cũng muốn trào dâng. Không khí trên đỉnh núi lặng im tới quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng Vương Diêm mà sắc mặt đầy phức tạp. Ai thật phiền phức. Nhìn bầu không khí ngột ngạt, Lâm Động khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa trán, dường như hắn chần chừ một chút rồi bước ra. Soạt, cùng lúc hắn bước ra, một xoáy mắt xung quanh lập tức đổ về phía hắn, thậm chí Ứng Tiếu Tiếu và Hoàn Hoàn cũng nhìn sang hắn. Vương Diêm sư huynh, điện thí chưa kết thúc, tới giờ huynh đi thì còn sớm. Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã thanh niên gầy gò nhún vai như bất lực, rồi giọng nói hắn vang lên giữa không trung. Chương 722, ra tay. Sự im lặng bao phủ toàn bộ đỉnh núi, vô vàn những ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc dừng ở chỗ gã thanh niên vừa bước ra. Lâm Động sư đệ đừng kích động. Mấy người bảng thống sững người vội vàng nói. Tuy trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp khiến bọn họ khâm phục hắn, nhưng mà Thanh Diệp không thể sánh được với Vương Diêm. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu cũng bại trong tay hắn. Lâm Động tuy mạnh nhưng sao có thể làm được gì hắn. Lâm Động nhìn bọn họ nhún vai, hắn cũng không muốn tự nhiên đi đối chiến với người như Vương Diêm, nhưng mà cục diện này hắn không thể không làm thế. Hắn không hề muốn tỏ ra nào anh hùng, chỉ là giờ hắn cũng là đệ tử đạo tông. Hắn không muốn tông phái của hắn có cảm tình lại bị tổn thất, khó lòng bù đắp bởi hành động lỗ mãng của Vương Diêm. Hoặc hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thiếu nữ đáng yêu thường ngày hoạt bát đem lại sức sống cho tháng ngày tu luyện khô khan của rất nhiều đệ tử lại có dáng vẻ buồn bã khiến người khác đau lòng như vậy. Đương nhiên hắn biết không chỉ hắn nghĩ như thế. Giữa đống đổ nát, Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Hoàn Hoàn sững sờ nhìn Lâm Động. Ứng Hoàn Hoàn cắn môi chân chừ một chút rồi nói: Lâm Động đừng làm bừa, huynh ấy mạnh lắm, giờ còn lựa chọn nào khác sao? Lâm Động nhìn nàng rồi cười. Ứng Hoàn Hoàn trầm mặc. Lúc này Ứng Tiêu Tiếu đứng dậy nhìn Lâm Động khẽ nói: Làm hết sức mình, cẩn thận một chút. Nàng biết trong số đệ tử đạo tông hiện giờ, ngoài nàng ra, người duy nhất có thể tạo ra trở ngại cho Vương Diêm có lẽ chỉ còn Lâm Động. Người này dường như là từ đầu tới cuối chưa hiện lộ hết lực chiến đấu. Tuy nàng biết Vương Diêm hung hãn, nhưng Lâm Động hiện giờ là người duy nhất có thể giao tranh với hắn. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình khẽ động đáp xuống đài thi đấu, mắt nhìn thẳng phía thân ảnh đeo trọng kiếm. Người không phải đối thủ của ta. Lúc này Vương Diêm cũng dừng bước, nhưng hắn không quay lại, chỉ là dùng giọng nói khàn khàn nói: Dù thế nào cũng phải thử, đúng không? Lâm Động cười rồi nói. Vương Diêm khựng lại một chút rồi chậm chậm quay lại, nhìn chăm chăm Lâm Động, ánh mắt sắc lạnh như đao, tỏa ra một thứ khí tức hùng sát, hùng tàn. Thế nhưng sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, ngược lại nụ cười càng trở nên sắc lạnh. Hắn khác với đệ tử khác của đạo tông, đúng là Vương Diêm trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng mà Lâm Động hắn cũng coi như là người bò ra từ đống người chết. Bao năm nay hắn trải qua không ít trận huyết chiến, Vương Diêm muốn dùng khí thế áp chế hắn thì có lẽ là nhầm người rồi. Vương Diêm nhìn thẳng Lâm Động, sự lạnh lùng trên gương mặt Lâm Động khiến hắn có chút kinh ngạc, trầm mặc rồi nói: Nếu người đã kiên trì như vậy thì tùy ngươi, nhưng vẫn là nói câu ấy, ta không nương tay đâu. Vừa hay ta cũng vậy. Lâm Động cười rồi nhìn lên chỗ ngồi phía trên cao. Khi thấy hắn nhìn, mấy điện chủ của Trần Chân Tây Lôi nhìn nhau, nhìn về Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử nhìn chăm chăm Lâm Động một lát, dường như khẽ cười gật đầu. Mấy người Trần Chân thấy Ứng Huyền Tử gật đầu mới thở phào. Rồi Trần Chân đứng dậy nhìn xung quanh trầm giọng nói: Đây là trận tỷ thí cuối cùng của điện thí, người chiến thắng sẽ đạt quán quân cuối cùng, đồng thời giành quyền chỉ huy các đệ tử trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Nếu đã sẵn sàng, bắt đầu đi. Sau khi Trần Chân dứt lời, không khí lập tức như đông cứng lại. Nhưng mà điều đó chỉ diễn ra trong vài giây. Sau đó một thứ sát khí bùng phát, chỉ thấy Vương Diêm biến thành một cái đạo tàn ảnh, trọng kiếm nằm trong tay, thân kiếm nhằm thẳng cổ họng Lâm Động mà đâm tới. Khoảng khắc Vương Diêm động thủ, Lâm Động cũng là vốn đề phòng, phải nhéo mắt chân dẫm lên mặt đất. Thanh quang bùng phát, hai cánh tay cuồn cuộn biến thành hai long thủ uy mãnh, bàn tay nắm chặt lại. Một gốc cây khổng lồ màu đen hiện ra, thanh quang trên cánh tay cuộn trào, sức mạnh bùng phát toàn bộ. Lâm Động cầm thân cây kia chém xuống, keng, trọng kiếm đánh lên thân cây, kình phong mạnh mẽ bùng nổ. Thanh quang trên tay Lâm Động nhấp nháy chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lạnh hẳn đi. Hắn bước ra, thân thể quay lửa vòng, chân phải tung ra, bình vào khoảng cách chân phải tung ra, thanh quang nơi chân lan tỏa biến thành long cước, rồi đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung tung thẳng phía ngực Vương Diêm. Sức mạnh một cước này của Lâm Động vô cùng khủng bố. Vương Diêm trước đó bị đòn này của hắn phá vỡ lớp phòng ngự, thậm chí linh bảo thiên cấp của Thanh Diệp cũng là bị đánh trở lại. Lần này Lâm Động không hề có ý động thăm dò thực lực đối phương, vừa ra tay công kích vô cùng hung hãn, vì hắn biết Vương Diêm là đối thủ khó nhằn, bất cứ sự thăm dò nào đều là vui. Năng lượng đáng sợ từ một cước của Lâm Động khiến cho không khí cũng như là mặt đất vỡ tan. Chân quán nhanh chóng đánh thẳng lên ngực Vương Diêm, âm thanh trầm đục vang lên. Mắt Vương Diêm ngưng tụ hung quan, hắn cảm nhận được sự lợi hại từ Lâm Động. Hắn cũng không có ý coi thường, người như hắn lúc nào cũng phải thận trọng, nếu không thì đã chết không biết bao lần. Hắc sát quyền, trọng kiếm của Vương Diêm chặn lại cây của Lâm Động giáng xuống, bàn tay khác lại là lắm thanh quyền. Một cái luồng hắc quang bùng phát cánh tay rồi hắn tung quyền. Quyền này của Vương Diêm cũng không có thanh thế gì lớn, nhưng mà quyền phong mang sát ý vô cùng đậm đặc, thứ sát ý lạnh lẽo cực hạn ập tới như vũ bão. Bình, hắc quyền đấm lên bàn chân phủ đầy long lân của Lâm Động. Thanh quang và hắc quang gần như là đồng thời bùng nổ, tựa như hai con ác lang hung tàn đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Rầm rầm rầm, nơi hai người đứng, mặt đất sụt nở, vô số vết nứt khổng lồ làm ra lan ra như mạng nhện, cả mặt đất dường như là muốn sụp đổ. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thấy công kích hùng hãn như vậy vẫn bị Vương Diêm chặn đứng, hắn nhèo mắt thu lại luồng kình phong. Vào lúc ấy, chiếc lòng cước uy mãnh một lần nữa tung ra, cùng với vô số tàn ảnh và tiếng gió rít nhanh như chớp, tấn công phía Vương Diêm. Lòng cước mang sức mạnh đáng sợ to dần trong mắt Vương Diêm. Công kích này của Lâm Động cũng khiến cho ánh mắt Vương Diêm dâng tràn sát khí. Tay phải quán nắm lại đột nhột ngột tung ra. Xoạt xoạt. Quyền ảnh được bao quanh bởi hắc quang, đem theo sức mạnh kinh người hiện ra trước mặt Vương Diêm. Ầm ầm, hai bên công kích lao vào nhau. Động tĩnh này kinh thiên động địa khiến cho cả ngọn núi cũng rung chuyển. Kình phong lan tỏa khiến cho mặt đất vỡ vụn. Tất cả đệ tử đều là há hốc mồm, nhìn ngọn núi gần như bị hủy hoại. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ rằng trận đấu lại là hung hãn đến vậy. Hai người Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đã ra bên ngoài nhìn cảnh tượng này, sắc mặt cũng đã thay đổi. Tì tì, Lâm Động. Ứng Hoan Hoan kéo áo của Ứng Tiếu Tiếu, ánh mắt có phần lo lắng. Nàng biết thực lực Lâm Động không tệ, nhưng là cũng không thể liều mạng như vậy với Vương Diêm. Yên tâm, hắn biết chừng mực, hắn và Vương Diêm sư huynh cùng một loại người, có lẽ muốn chế phục Vương Diêm sư huynh cần phải dùng thủ đoạn hơn huynh ấy mới được. Ứng Tiếu Tiếu nhìn chăm chú về chỗ khói bụi mờ mịt, khẽ nói. Ứng Hoan Hoan mím môi gật đầu, nàng cũng thấy được sự hung hãn của Lâm Động, khi đối chiến với người khác cũng không thua kém Vương Diêm sư huynh. Mọi ánh mắt đều là tràn ngập sự chấn động nhìn khói bụi ở đó. Đài thi đấu đã là sụp đổ, gió khẽ thổi đám mây bụi, rồi tiếng gió rít vang, hai thân ảnh bắn ngược ra sau, bàn chân tiếp đất lại mà là một vệt dài hàng trăm mét. Xoạt, khi hai thân ảnh bắn ra, mọi ánh mắt lập tức ngừng tụ, rồi hàng loạt tiếng ồ vang lên. Vương Diêm lúc này tóc tai trên đầu đã rũ ra, trọng kiếm chúc xuống đất, một chút máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Trên ngực của hắn có thể thấy được vài dấu chân rất chói mắt. Phía đối diện, đôi long rực xuất hiện phía sau lưng của Lâm Động. Thân thể hắn được bao bọc bởi long lân, nhưng dù thế cánh tay hắn vẫn xuất hiện một vài vết thương dị máu. Hai người giao đấu chỉ trong chớp mắt nhưng mà vô cùng ác liệt, thân thể ai cũng có vết thương do đối phương để lại. Nhìn hai người đang nhìn nhau với ánh mắt lạnh như băng, không ít đệ tử hít thở chậm lại. Hai người ấy tựa như những con sư tử hùng hãn độc bá một phương, khi gặp nhau thì chỉ có ác chiến, nhưng ai giành được chiến thắng cuối cùng cũng chưa có thể đưa ra được câu trả lời. Chương 723: Lòng tranh hổ đấu. Vù, cuồng phong lội lên thổi hết mây bụi bao phủ trên đỉnh núi. Khi mà đám bụi tan đi hết, hai thân ảnh đứng hiên ngang đối mắt nhìn nhau, ánh mắt đậy hàn quang sắc bén. Nguyên lực thiên địa dường như bị ảnh hưởng, giữa hai người hình thành nên hai lửa khác biệt rõ ràng. Nơi chuyển tiếp không gian tựa hồ như biến dạng. Lúc này Lâm Động đã dùng thành thiên hóa long kết ở mức cao nhất, không chỉ long lân bao phủ khắp người mà là long rực cũng xuất hiện. Nhìn từ xa hắn lúc này có hình thái bán long hóa, dường như có tiếng long ngâm vang từ cơ thể của hắn. Lâm Động biết rõ nếu như chỉ đọ nguyên lực chắc chắn không thể bằng với Vương Diêm thực lực cửu nguyên niết bàn, nhưng được chiến đấu không chỉ được hình thành từ nguyên lực, hắn có một vài thủ đoạn có thể uy hiếp được Vương Diêm. Soạt, Lâm Động nhau mắt lại, hàn quang lóe lên trong mắt, rồi thì long rực sau lưng bỗng đập mạnh. Long rực đập mạnh tạo thành kinh phong thổi bay hết đất đá xung quanh. Lâm Động cũng biến thành vô số đạo tàn ảnh bay thẳng tới Vương Diêm. Vương Diêm nhau mắt nhìn vô số tàn ảnh lao tới với tốc độ kinh người. Tốc độ này của Lâm Động cũng khiến cho hắn phải kinh ngạc. Uinh, Lâm Động gần như chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mắt Vương Diêm, ánh mắt lạnh như băng, đôi tay biến thành long thủ, cầm lấy thân cây màu đen nhấc lên thật cao rồi giáng xuống. Bùm, thân cây còn chưa hạ xuống tới nơi thì mặt đất đã bị sức mạnh của nó lan tỏa ra cho chấn động nổ tung. Keng, thân cây cùng với sức mạnh khủng khiếp giáng xuống, nhưng khi sắp chạm tới mục tiêu thì một thanh trọng kiếm được bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang lên. Thanh kiếm của Vương Diêm vừa hay điểm lời sức mạnh phân tán nhất trên thân cây. Tuy lực lượng không bằng của Lâm Động nhưng mà nguyên lực vô cùng hùng hồn, một kiếm này tung ra chặn đứng được thân cây cùng với năng lượng đáng sợ, nhãn lực và thực lực khiến người ta cũng phải kinh hãi. Công kích bị chặn đứng nhưng mà Lâm Động không hề cảm thấy bất ngờ. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trên trán hắn, rồi thì Hoàng Vu Yêu Nhãn xuất hiện, một cái chùm tia sáng đầy khí tức hung hãn xoẹt qua rồi lại bắn về phía cổ họng Vương Diêm. Hừ, Vương Diêm hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay còng lại biến thành kiếm quyết, rất nhanh như chớp điểm lên chùm sáng xám. Kiếm khí mạnh mẽ bùng phát đánh tan chùm sáng. Đánh tan được chùm sáng xám đó, Phương Diêm tiến lên một bước, trọng kiếm trong tay biến thành cơn bão màu đen. Kiếm quang sắc lạnh mà cuồng bạo, phản công về phía Lâm Động như vũ bão. Đối mặt với công kích đó, đôi lòng rực sau lưng Lâm Động đập một cái, hắn bay lên không trung, đôi cánh ấy đập liên tục, bật ra những cái đường kiếm quang, rồi thì năm ngón tay Lâm Động đưa ra, vùng hư không sau lưng lại là sụp đổ. Trong hư vô, một cái đạo thân ảnh viễn cổ chậm chậm bước ra. Đại hoang nhân thiên thủ, Lâm Động nhanh chóng đưa tay ra, một bàn tay nhằm hướng Vương Diêm mà đánh xuống. Oanh, sau cú đánh của Lâm Động, quang ảnh từ hư vô đánh lên. Lập tức một đạo trưởng ấn xa xưa khổng lồ xuất hiện trong không trung lao xuống chỗ Vương Diêm. Đồng thời, Lâm Động không hề có ý định dừng lại. Lời Hoàng Vũ Yêu Nhãn trước chán hắn, ánh sáng xám bùng phát gọi ra linh hồn hoàng thú. Bút, linh hồn hoàng thú xuất hiện, còn mắt duy nhất trên trán nhanh chóng mở ra, bỗng là một cái chùm ánh sáng xám gần như có thể xuyên thủng trời đất. Một cái tiếng vút lao ra, uinh uinh, trên bầu trời nguyên lực sôi sục, cự trượng và quang trụ đồng thời lao xuống, mục tiêu nhằm thẳng Vương Diêm. Công kích này khiến cho da đầu người cũng phải tê dại. Vương Diêm ngẩng đầu nhìn công kích đáng sợ đó, ánh mắt ngưng trọng. Thành trọng kiếm cắm xuống đất, rồi thì thủ ấn hóa thành, nhanh chóng biến hóa, vô số luồng năng lượng kinh người bùng phát từ cơ thể. Thiên Hoàng Kinh, Thiên Hoàng Trung, nguyên lực thiên địa dường như điên cuồng hội tụ quanh người Vương Diêm, rồi tập hợp với nguyên lực dồi dào trong cơ thể hắn, hóa thành chiếc chuông cổ khổng lồ. Khi chiếc chuông cổ vừa hình thành, cự trưởng và quang trụ cuối cùng cũng đem theo sức mạnh khủng khiếp lao tới, một trước một sau đâm sầm vào chiếc chuông. Lập tức vang lên tiếng chiếc chuông ngân khắp không trung. Đỉnh núi vốn đã đổ nát một lần nữa bị hủy hoại, những tảng đá khổng lồ bị nứt ra từ trước bị cái làn sóng xung kích chấn thành vỡ vụn răng rắc. Mọi ánh mắt đều là đổ dồn về nơi lao giao đấu sau khi phải chịu đòn oanh kích đáng sợ như thế. Trên bề mặt chiếc chuông cổ khổng lồ xuất hiện vô số vết rạn nứt, cuối cùng cũng là bùm một tiếng lộ tung. Phù, Lâm Động thở ra một hơi, sau khi nhìn chiếc chuông cổ lộ tung, nhìn thấy thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt, kìm không được nhếch mép lên. Vương Diêm quả nhiên khó đối phó, công kích của hắn nếu là Thanh Diệp có lẽ đã bị đánh bay rồi, nhưng Vương Diêm thì vẫn là vững như núi. Phía dưới, vẻ mặt Phương Diêm bình tĩnh như nước, bàn tay cầm thanh trọng kiếm khẽ run lên. Lâm Động cảm thấy hắn khó đối phó, lòng hắn cũng là vô cùng kinh ngạc với công kích kinh hãn của Lâm Động. Trận đấu với Lâm Động, hắn đã tiêu hao sức lực nhiều hơn cả với Ứng Tiếu Tiếu. Sau công kích kinh hoàng, hai người bỗng rơi vào trầm lặng tạm thời, nhất thời không ai triển khai công kích nữa. Bọn họ tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người, ánh mắt hơi dao động rồi khẽ nói: hôm nay bọn họ cũng đã đánh rất nhiều trận. Ứng Hoan Hoan gật đầu. Vương Diêm sư huynh là cường giả cửu nguyên niết bàn, nguyên lực vô cùng dồi dào, chống cự được tới lúc này không có gì là lạ. Nhưng mà Lâm Đậu cũng vậy, hơn nữa vũ khí của hắn thi triển khiến cho người ta phải kinh ngạc. Hắn không phải là người thường. Ứng Hoan Hoan cười nhẹ, rồi cảm thấy Ứng Tiếu Tiếu nhìn mình, mặt lại đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề. Tỷ tỷ, rốt cuộc ai có khả năng thắng? Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày rồi lắc đầu. Khó nói lắm, tuy công kích của Lâm Động khá mạnh, nhưng chắc chắn Vương Diêm sư huynh có tuyệt chiêu của huynh ấy. Nhưng mà đại hoang vô kinh của Lâm Động vẫn chưa dùng tới, hắn lúc nào cũng là xấu rất nhiều thủ đoạn. Ứng Hoan Hoan nói, đúng thế, chúng ta đều đã coi thường hắn rồi, vì thế trận này ai thắng vẫn là chưa biết được. Ứng Tiếu Tiếu thở dài, thế nhưng ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt nàng ngưng tụ, lập tức nhìn về hướng Vương Diêm. Lúc này hắn bỗng khoanh chân, trọng kiếm cắm trên mặt đất, hai tay biến ra ấn pháp quỷ dị. Phương Diêm phun ra một ngụm máu tươi vào ấn pháp, lập tức khí tức quỷ dị lan tỏa khắp cơ thể quán. Có lẽ Vương Diêm sư huynh cũng không muốn kéo dài hơn nữa. Nhìn hành động kỳ quái của Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại. Xem ra Vương Diêm cũng là dùng tới thủ đoạn hắn vẫn là cất giấu. Không biết lần này liệu Lâm Động có thể chống đỡ được hay không. Nếu không thì cuộc tỷ thí này chắc cũng nặng lên kết thúc tại đây.